Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 20, nhịp tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, tiếng hét chói tai của nữ sinh vang vọng trong đêm. Chính là tiếng kêu của mấy cô nhân viên công tác. Hứa Mộng Du ngước đôi mắt đầy sợ hãi, liếc nhìn Hạ Tư Lê một cái. Trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh lửa, khiến người khác không khỏi rùng mình. Cậu hoảng hốt tránh ánh nhìn, lắp bắp nói, vậy, bắt đầu rồi sao? Đạo diễn tuyên bố, hiện tại, thử thách chính thức bắt đầu. Hứa Mộng Du mím môi, đưa một tay lên nhưng không dám bước tới. Mau chạm vào đi, Lương Thành đứng bên cạnh cổ vũ cậu. Hứa Mộng Du cúi đầu, khẽ hỏi với vẻ lo sợ. Vậy, tôi có thể chạm vào không? Từ trên đầu truyền đến giọng trầm ấm của Hạ Tư Lê. Ừ, Hạ Tư Lê không kéo khóa áo khoác lên. Bên trong mặc một chiếc áo thun đen. Cậu từ từ đưa tay vào trong áo, run rẩy một chút khi chạm vào eo của Hạ Tư Lê, làm cậu sợ đến mức không dám cử động. Đang làm gì vậy? Hứa Mộng Du, cứ đứng đó như người gỗ vậy. Hứa Mộng Du nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi mạnh dạn đưa tay ra, đặt lên eo của Hạ Tư Lê. Cứng quá, rắn chắc quá, khuôn mặt của cậu đỏ lên. Tay từ từ di chuyển, cảm giác làn da trơn mịn và lực lưỡng, mỗi cơ bắp rõ rệt, đầy sức mạnh nam tính. Cậu không ngờ Hạ Tư Lê lại có cơ thể mê người như vậy. Không chỉ có cơ bụng, mà còn có đường nhân ngư rõ nét. Mau mô tả đi, đừng chỉ sờ vậy. Hứa Mộng Du mở mắt, ánh lửa phản chiếu trên mặt cậu, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu tiếp tục di chuyển tay lên trên, chiếc áo của Hạ Tư Lê cuốn lên, để lộ một chút da thịt trắng mịn, khiến cho khán giả trực tuyến không ngừng hét lên. Lương Thành đứng bên cạnh cũng hào hứng. Cảm giác thế nào? Mô tả đi. Hứa Mộng Du thì thầm nhỏ. Rất cứng. Hạ Tư Lê nghe xong, khẽ ho, những bình luận trên mạng tiếp tục không ngừng, làm không khí thêm phần căng thẳng và náo nhiệt. Dần dần, Hứa Mộng Du đã cảm nhận được một cảm giác khác lạ. Không phải là sự ghê tởm, mà là một cảm giác tê dại, như thể đang bị cuốn hút. Cậu cảm nhận cơ bụng của Hạ Tư Lê, rồi xuống dưới nữa, nhận thấy sự mềm mại của làn da. Cảm giác cứ mạnh mẽ tăng lên. Hứa Mộng Du thì thầm, đường nhân ngư cũng rất quyến rũ. Lúc này, cậu cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của Hạ Tư Lê nhìn chằm chằm vào mình. Âm thanh nhẹ nhàng của Hạ Tư Lê như có sức hút lạ kỳ. Ngay sau đó, nhịp tim của Hứa Mộng Du tăng vọt. Cậu ngạc nhiên khi thấy nhịp tim của Hạ Tư Lê cũng tăng lên rất nhanh, vượt qua chính mình. Hứa Mộng Du không thể ngờ được rằng trò chơi này lại có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cậu nhìn vào mắt Hạ Tư Lê và nhận ra, lần đầu tiên, đôi mắt anh có sự dao động. Hứa Mộng Du vội vàng quay đi, không dám tiếp tục nhìn. Hứa Mộng Du thậm chí còn hoài nghi liệu vòng tay này có bị hỏng không. Nếu không thì làm sao Hạ Tư Lê lại có thể tăng nhanh như vậy so với mình. Đã lên tới 140, thế này có bình thường không? Lương Thành kích động đứng lên. Hứa Mộng Du, cậu thắng, cậu quá giỏi, tôi thắng. Hứa Mộng Du cảm thấy không thể tin nổi. Đúng vậy, cậu thắng, cậu đã khiến cái tên lạnh lùng, cao ngạo kia động tâm. Quá giỏi, động tâm. Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn Hạ Tư Lê. Đây coi như động tâm sao? Hạ Tư Lê tai ửng đỏ, nghiến răng nhắc nhở, kết thúc rồi thì đứng lên đi. Ừ. Hứa Mộng Du lúc này mới cọ một chút rồi đứng dậy, thành thật xin lỗi và cúi đầu với Hạ Tư Lê. Cậu làm gì vậy? Tại sao lại khom lưng với anh ta? Toa Hoa gần như tức chết. Hứa Mộng Du nói, đều là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ là mình lại thắng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại, giờ lại vô tình khiến Hạ Tư Lê bị ảnh hưởng. Thật sự rất xin lỗi. Lương Thành ôm bụng cười lớn, Ha ha ha, wow, cậu đang ở Versailles à? Thắng là thắng. Người nào đó tỏ ra lạnh lùng. Cuối cùng thì sao? Chậc, là tôi sai. Tôi không nên sờ lâu như vậy. Hứa Mộng Du vẫn đang xin lỗi. Không chỉ là không nên sờ lâu như vậy, còn không nên có những suy nghĩ tà ác về thân thể của anh. Hạ Tư Lê kéo vòng tay trên cổ tay xuống, rồi ném lên bàn, tức giận nói, là tôi thua. Thẩm Tinh Hoài đứng cạnh giận đến mức muốn dậm chân. Tức giận không thôi, sao chuyện tốt lại không đến lượt mình, còn phải để Hứa Mộng Du đụng phải. Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Văn cũng rơi vào một trạng thái im lặng. Đạo diễn cười mỉm, ánh mắt đầy ý tứ. Vậy thì, người bị lưu đày tới cô đảo chính là tiên sinh Savion. Tiếp theo, còn có một kết quả chưa công bố. Đó chính là số phiếu của thợ săn tiền thưởng. Xin mời xem màn hình lớn. Đây là kết quả đầu phiếu của đêm nay. Mọi người đều nhìn lên màn hình sân khấu. Trên đó công bố số phiếu của mỗi người. Người đứng đầu là Hạ Tư Lê. À, kết quả này thật bất ngờ. Nữ sinh đầu tiên. Tôi có thể hiểu được. Vì cậu ta quá hấp dẫn. Nhưng nam sinh đầu tiên thì tôi không hiểu. Có phải vì ghen tị không? Lầu trên nói đúng. Chắc chắn là ghen tị. Tưởng tượng như vậy. Cảm giác nam sinh năm thật sự rất giống thợ săn. Chẳng lẽ đạo diễn không tạo ra một nhân vật đặc biệt đi? Mọi chương trình đều sẽ tìm một người đặc biệt nổi bật làm cơ hiệu. Tôi cảm thấy anh ấy không phải như vậy. Đạo diễn, kết quả đầu phiếu là Savion 5 phiếu, Thẩm Tinh Hoài 1 phiếu, Tuyết Văn 1 phiếu, Hàn Dịch 1 phiếu, Ảnh Đế chỉ có 1 phiếu. Tôi thấy anh ấy mới là thợ săn thực sự, ca ca nhà tôi sao lại chỉ có 1 phiếu? Ai bỏ phiếu cho anh ấy? Không phải Hứa Mộng Du chứ? 5 phiếu, Thẩm Tinh Hoài kinh ngạc, ý là chỉ có 2 người không có đầu phiếu cho Savion. Toa toa giật mình nói, không phải chứ, Savion, anh sẽ không thật sự là thợ săn chứ? Hứa Mộng Du hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Anh ấy sẽ một mình đi cô đảo sao? Đạo diễn cười nhìn Hứa Mộng Du, nụ cười mang theo chút tà ác. Vừa nhìn là biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Đương nhiên không phải, nếu Savion là người có số phiếu cao nhất là giả. Vậy thì lưu đày người thứ hai vào cô đảo. Đó chính là cậu, Hứa Mộng Du, Hứa Mộng Du. Sớm biết như vậy, trò chơi thứ hai vừa rồi có khi không cần chơi. Cuối cùng vẫn là hai người cậu và Hạ Tư Lê đi cô đảo. À, tôi rất hài lòng với kết quả này. Cô đảo, lên đường, go go go. Hy vọng chương trình tổ có thể giữ lời. Một căn phòng, tôi muốn xem ôm nhau sưởi ấm, nếu họ thành đôi. Tôi sẽ vì chương trình mà ăn chay niệm Phật một đời. Mọi người vất vả rồi, có thể về nghỉ ngơi. Đạo diễn đi đến bên cạnh Hạ Tư Lê, cúi người nói, các cậu thu xếp một chút, rồi cùng nhân viên công tác đi lên đảo. Kết quả tối nay cũng là điều mà Vương Hạo không nghĩ tới. Hai người này giờ đây đều là người thu hút sự chú ý. Họ đi cô đảo không biết sẽ mang lại bao nhiêu sự chú ý cho chương trình. Nhưng anh ta lại lo lắng rằng tiểu tổ tông này sẽ nổi giận. Hạ Tư Lê ngồi trên ghế sofa, nâng mắt nhìn Hứa Mộng Du. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Hứa Mộng Du đứng dậy. Nếu phải đi cô đảo với Hạ Tư Lê, cậu cũng không cảm thấy không tình nguyện. Vậy chúng ta đi thôi. Hạ Tư Lê cũng đứng dậy. Đạo diễn không ngờ anh lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến lều, Toa Toa đột nhiên gọi Hứa Mộng Du lại. Tiểu Du, cậu lại đây. Tôi có cái này cho cậu. Hứa Mộng Du đi qua. Không lâu sau, Toa Toa đi ra. Trong tay cầm một lọ nước hoa. Cầm đi. Bên kia trên đảo chắc chắn có rất nhiều muỗi. Dùng được. Cảm ơn. Hứa Mộng Du nhận lấy. Chân thành cảm ơn. Đến đó rồi phải cẩn thận. Chú ý an toàn. Toa Toa dặn dò. Vỗ nhẹ vai Hứa Mộng Du, phốc ha ha ha. Sao tôi cảm thấy câu nói này của Toa Toa có gì đó khác thường, Toa Toa đáng yêu vậy. Chắc không phải đang nói. Đến đó rồi, chú ý bảo vệ bản thân. Đặc biệt là phải chú ý khi đi cùng Nam năm đó. Ha ha ha. Không đến mức vậy đâu. Nam Nam cũng không phải thèm khát. Hứa Mộng Du cầm lọ nước hoa trở về lều nam sinh. Đạo diễn nói bên đó không có phương tiện tắm rửa, nên tốt nhất là tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi. Vì vậy họ đi tắm trước rồi mới xuất phát. Cậu mang theo không nhiều, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ. Bên trong là những đồ dùng tẩy rửa. Để đến hòn đảo phía đối diện, họ phải đi thuyền, và thuyền là loại thuyền gỗ nhỏ. Chỉ có hai người cùng với PD của họ đi chung. Mấy người khác ở trên một chiếc thuyền. Hứa Mộng Du bị đẩy đến cuối thuyền, cùng Hạ Tư Lê ngồi với nhau. Kể từ sau khi trò chơi kết thúc, hai người không nói với nhau một câu nào. Không khí căng thẳng tràn ngập với sự ngại ngùng. Hai người sao không nói chuyện vậy? Có phải đang thẹn thùng không? Đừng thẹn thùng nữa. Đến đảo rồi, cứ ôm nhau cho tôi. Chỉ biết rằng, bạn của tôi thật là mạnh mẽ. Mạnh mẽ yêu cầu chương trình phát sóng trực tiếp 24 giờ tối nay. Hứa Mộng Du cúi đầu, tay ôm đầu gối, ngáp một cái đầy buồn ngủ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay Hạ Tư Lê. Thời gian là 9 giờ. Cậu mệt à? Cuối cùng thì người bên cạnh cũng chủ động lên tiếng. Một chút, chơi trò chơi hơi mệt. Đến đảo rồi, nghỉ sớm đi. Ừ, tuy nhiên, mọi chuyện không như họ tưởng. Khi đến đảo, PD và người quay phim đưa cho họ một chiếc GoPro. Nói, đến rồi, chúng tôi sẽ về trước. Về á? Hứa Mộng Du ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, mai chúng tôi lại qua. Các cậu tìm chỗ ở gần đó. Tự tìm nhé, sau khi công việc hoàn thành. Họ quay lưng đi. Hứa Mộng Du lưu luyến nhìn họ. Thì thầm, đừng đi, đừng bỏ lại chúng tôi. Nhưng hai người quay phim không muốn ở lại lâu thêm. Khi Hứa Mộng Du quay lại, cậu phát hiện Hạ Tư Lê đã đi khá xa rồi. Chờ tôi với, cậu vội vàng đuổi theo. Hạ Tư Lê cầm một chiếc đèn pin, đi dò đường ở phía trước. GoPro ở trong tay Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du vội vã chạy theo, bước chân nhanh chóng, trong khi ánh sáng từ đèn pin chỉ chiếu sáng mảnh rừng tối tăm. Ánh trăng chiếu vào cành cây và cỏ xanh. Phòng phát sóng trực tiếp đã bố trí một cảnh quay. Trong hình ảnh chỉ có một bóng đen mảnh khảnh di chuyển giữa bụi cỏ. Nam Nam, cậu đi chậm thôi, đừng vội như vậy. Trời ạ, ở trước màn hình có 5.000 người đang xem. Nửa đêm rồi, một đám người không ngủ được. Ngồi xem cái gì vậy, mọi người đều hiểu rõ mà. Tôi thì không rõ lắm. Mau cho tôi thấy điều kiện sinh sống trên đảo thế nào. Đi được một lúc, hai người vẫn chưa thấy nơi ở mà chương trình đã chuẩn bị. Hạ Tư Lê nói, cậu đứng đây chờ tôi. Tôi đi trước xem đường. Đợi chút quay lại đón cậu. À, Hứa Mộng Du nghĩ nếu không thì vẫn đi cùng nhau. Nhưng Hạ Tư Lê đi nhanh quá. Đi theo anh ấy có lẽ sẽ làm chậm chân. Vậy thì vẫn là đứng đợi tốt hơn. Cậu đứng tại chỗ, gió đêm thổi mạnh, nhìn tình hình này, có vẻ như trời sắp mưa. Không cần đi, vốn dĩ việc bị đày đến đảo đã đủ thảm rồi. Vậy mà còn gặp phải mưa suốt đêm. Này liệu có phải là số phận muốn thử thách người sống hay không? Cậu đứng chờ gần 10 phút mà vẫn không thấy Hạ Tư Lê trở về. Bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong bóng tối tĩnh mịch, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán không? Không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa. Cậu liền lấy điện thoại gọi Hạ Tư Lê. Những người theo dõi cũng bắt đầu lo lắng. Nam Nam đâu rồi? Đừng có gặp chuyện gì nhé. Phi phi phi. Miệng quạ đen. Sao lại có chuyện gì được? Đâu có quái vật gì đâu. Cái đảo này đúng là không an toàn. Chẳng may thực sự có thú hoang thì sao? Trong lòng Hứa Mộng Du cũng nghĩ như vậy. Cậu cảm giác đảo nhỏ này có vẻ rất không an toàn. Hạ Tư Lê đã đi rất lâu mà không trở lại. liệu có gặp phải thú hoang gì không? Gió núi rừng gào thét, tiếng gió nghe như tiếng quỷ khóc sói gào. Trong không gian u ám như vậy, Hứa Mộng Du cũng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Ở xa, bóng cây đung đưa, bóng dáng đen tối bỗng chốc lắc lư, trông giống như một cái xác treo lủng lẳng trên cây. Cậu bị hoảng sợ, không tự chủ mà gọi lớn. Hạ Tư Lê, Hạ Tư Lê, Hạ Tư Lê, anh ở đâu? Nhưng tuyệt đối không thể để có chuyện gì xảy ra. Hạ Tư Lê, là ai vậy? Ai là Hạ Tư Lê? Hạ Tư Lê là ai? Có phải đang gọi PD quay phim không? Hạ Tư Lê. Không phải là tên tiếng Trung của Nam Nam à? Từ xa, một bóng người cao gầy trở về. Hứa Mộng Du thấy vậy vui mừng, liền hô lên, anh đã về rồi. Hạ Tư Lê bước đến bên cạnh cậu, không nói một lời, chỉ đoạt lấy chiếc GoPro trong tay cậu. Màn hình lập tức tối om. Sao lại thế này? Màn hình sao lại tắt, không có âm thanh? Thiết bị hỏng à? Chương trình, gọi ngay cho chương trình. Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn Hạ Tư Lê. Anh làm sao vậy? Tắt thiết bị làm gì? Hạ Tư Lê không để cậu có cơ hội hỏi thêm. Cúi xuống gần cậu, nắm lấy tay cậu, đẩy cậu vào thân cây. Ánh mắt sắc bén, hỏi, cậu làm sao lại biết tên tôi? Cách chương.